Tần Nhượng Thư, chương 4, An Dương Lã Thị mưu trung đỉnh chính khí khai trang huyết mãn môn. Góc truyện audio.com, sáng ngày 10 tháng 9, lễ khai đàn của chính khí trang được cử hành, quần hùng đến tham dự đông đến gần 3.000, sẽ nuốt của nhà họ Lã hơn vạn bạc rượu thịt, nhưng nhờ có mâm cỗ đầy mà không khí vui vẻ và náo nhiệt phi thường. Tuy nhiên, mới chỉ có trà, rượu và lạc giang được dọn ra. Bọn Ngọc Trâm cũng có mặt. Nàng díu dít nắm tay gã thư sinh mày thanh mắt sáng, dung mạo đoan chính, đôn hậu, hai vành tai lớn và dày như tai Phật. Quần hùng thầm chê hổ hồng nhan đa tình, lãng mạn, vì không thể ngờ rằng gã thư sinh áo xanh kia lại chính là kẻ bị thọ thương gần chết hai hôm trước. Bạch Thúy Sơn đã tạ lỗi bằng cách đem hết linh đan rượu dược ra chữa trị cho Nhượng Thư. Nhưng chủ yếu vì thương tích không sâu, trong máu chàng lại có dược chất của quỷ nấm, nên Nhượng Thư bình phục mau chóng đến không tưởng. 6 vết thương đã liền miệng, được băng chặt bằng vải sạch, nhìn bề ngoài không ai có thể phát hiện. Hổ Hồng Nhan đã thôi chán ghét Thúy Sơn vì gã khôn ngoan gọi Nhượng Thư là đại ca, còn nàng là đại tẩu. Nhượng Thư không phản đối, chỉ cười bảo, đúng là lưỡi ngươi không có xương, lúc đầu thì tán tỉnh, sau nhận là chị dâu. Thúy Sơn cười khúc khích, tiểu đệ không thể sánh với đại ca, đành chịu thua mà tìm mối khác vậy. Tiết Kình Ngư Tào Ưng thì lại cảnh giác nghĩ thầm. Chấm, họ Bạch quá đẹp trai, không hiểu kề cận lâu ngày, có cô ả nào siêu lòng phản bội Tần công tử hay không đây? Lòng dạ mỹ nhân như biển khôn giò, tốt nhất là đừng để họ có cơ hội sa ngã. Ta phải cảnh tỉnh Nhượng Thư mới được. Từ lúc ấy, gã luôn để ý theo dõi thái độ của Thúy Sơn. Nhắc lại, bốn người ung dung tiến đến dãy bàn mộc dài, vì bối phận hồng diện tôn giả rất cao, Bạch Thúy Sơn có quyền ngồi ngang hàng với các bọn trung niên. Đấy là chưa kể đến vai vế của Nhượng Thư, vì các trưởng môn đều phải gọi Phật Đăng Thượng Nhân là sư. Nhãn quan của Vô Ưu cái quả là đáng sợ. Lão nhìn Nhượng Thư một lúc đã nhận ra, nháy mắt với chàng. Nhượng Thư nhớ lại Phật Đăng Thượng Nhân từng đưa chàng đến thăm lão ăn mày hay cười kia. Dù năm ấy chàng mới 12, song với ký ức phi thường của Vô Ưu cái, lão dễ dàng đoán ra chàng. Nhượng Thư khẽ cúi đầu đáp lễ và vận công truyền âm. Tiểu đệ Tần Nhượng Thư xin bái kiến hầu lão ca. Vô Ưu cái đáp ngay, hiền đệ có đủ sức thượng đài hay không? Lão phu e rằng Lã Tập Hiền đang mưu đồ cưỡng đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm đấy. Lão phu rất nghi ngờ nhân phẩm của họ Lã, không thể để y nắm cổ võ lâm được. Nhượng Thư từng nghe sư phụ tán dương cơ trí và nhiệt huyết vì chính nghĩa của Vô Ưu cái, nên khẳng khái đáp. Nếu lão ca tìm được cách ấn định thắng bại trong chỉ một chiêu thì tiểu đệ tự tin có thể chém rách áo bất cứ ai. Vô Ưu cái mừng rỡ, thế thì lão phu rất an tâm. Khi ta ho ra hiệu thì ngươi lên ngay nhé. Nhượng Thư kể cho bọn Ngọc Trâm nghe, bảo họ hộ vệ cho chàng vận khí cố phục hồi thêm công lực để phá vỡ âm mưu của Lã Tập Hiền. Ngọc Trâm phụng phịu, đại ca đang thọ thương, hà tất phải quan tâm đến chuyện võ lâm làm gì. Nàng quay sang bảo Thúy Sơn, nay Bạch Hiền đệ đứng ra gánh vác dùm đại ca chuyện này đi. Thúy Sơn lúng túng đáp, tiểu đệ chẳng dám từ chối nhưng chỉ sợ thua thôi. Sơn này chỉ có 30 năm công lực nhưng kiếm pháp không bằng một nửa đại ca. Gã ái náy móc một lọ sành, đổ ra viên thuốc duy nhất có màu trắng như tuyết thơm phương phức đưa cho Nhượng Thư. Đại ca, góc truyện audio.com, viên thiên niên tuyết linh chi này sẽ giúp đại ca khôi phục ngay 10 thành công lực. Ngọc Trâm nguýt gã, sao hôm trước ngươi chẳng chịu đem ra, ngươi tiếc lắm phải không? Thúy Sơn biện bạch, thuốc quý khó tìm, chỉ dùng trong trường hợp nguy cấp. Mong đại tẩu chớ hiểu lầm tiểu đệ. Ngọc Trâm hài lòng với lời giải thích, nhét thuốc vào miệng Nhượng Thư. Chàng nhai thật kỹ, chiêu một ngụm rượu rồi vận khí. Không ai phát hiện ra vì mắt Nhượng Thư vẫn mở trừng trừng, môi điểm nụ cười. Còn Ngọc Trâm và Thúy Sơn ngồi sát lại, kẹp hai bên, thò đầu chuyện trò, phe phẩy quạt xếp. Tào Ưng thì ngồi nghiêng, giám sát hậu tâm Nhượng Thư. Giữa giờ thìn, cuộc lễ khai mạc, người xuất hiện đầu tiên chính là lão già áo đen ghi danh sách trước cổng. Lão tự giới thiệu mình là Bành Đạo Nha, giữ chức đại tổng quản chính khí trang. Cái tên này gợi cho quần hùng nhớ đến một nhân vật có hành vi mờ ám ở vùng phía Bắc Cam Châu, danh hiệu Hắc Lang. Thương lái di buôn qua lối Ngọc Môn Quan đã mang về trung thổ lời đồn rằng Hắc Lang dâm ác tuyệt luân, song lời đồn chẳng phải là chứng cớ nên không ai dám lên tiếng vạch mặt họ Bành. Trước tiên, Bành tổng quản đọc danh sách những bang hội tham gia, những nhà quan thế trong võ lâm đã cử đại biểu đến đây. Tổng cộng có đến gần trăm phái lớn nhỏ, đủ tư cách đại diện cho võ lâm. Nghe nói, Lã Gia Trang đã cho người lặn lội hàng ngàn dặm, mang tiếp và lễ vật hậu hĩnh đến tận nơi mời mọc, khiến các phái không thể không đi. Sau đó, Bành Đạo Nha giới thiệu các nhân vật đầu não của chính khí trang, gồm 5 chức danh, trang chủ, phó trang chủ, quân sư, đại tổng quản, trưởng kỳ sứ. Trang chủ dĩ nhiên là Lã Tập Hiền, phó trang chủ là một nữ nhân tuổi 30, tên gọi Bạch Ngọc Tiên Tử Lâm Đại Ngọc, đồ đệ của Vũ Nội Đệ Tam Thần Địch Thánh Dư Minh Thiền. Ngọc Trâm hừ lên bực bội, nhìn nữ nhân có thân hình này lừa kia với cặp mắt đố kỵ. Không phải vì Đại Ngọc đẹp hơn nàng, mà bởi Bạch Ngọc chính là cái tên khác của loài hoa Ngọc Trâm. Bạch Ngọc Tiên Tử không có ác tính, là học trò của bậc kỳ nhân, lại kiều diễm, quyến rũ nên được quần hùng ái mộ, vỗ tay hoan hô ầm ý, hạt nhân thần ma đã chết nên chức vụ quân sư dành cho Ngọa Long tu sĩ Lô Đăng Hân ở núi Cổ Gia Công, ngoại thành Trường Sa đất Hồ Nam. Họ Lỗ đang tuổi 60, nổi tiếng đa mưu túc trí, đầy bụng thao lược nên tự xưng là Ngọa Long, ví mình với Khổng Minh. Song lại có dư luận rằng Lỗ tu sĩ chuyên nghề thầy rủi cho các giới hắc đạo phương Nam để chia chác số tài sản cướp được. Giờ đây, nhìn gương mặt tròn, sáng như trăng rằm của họ Lỗ, quần hùng bỗng nghi ngờ sự chính xác của những lời đồn đãi kia. Chánh tổng quản là Bành Đạo Nha đã nói qua, còn trưởng kỳ sứ thì khá đặc biệt. Người này được giới thiệu bằng cái tên Hoàng Nghi Tuyệt, 28 tuổi, quê đất Liêu Đông, không có danh tiếng gì, nhưng lại là học trò của Đao Đế Liêu Vân Nhạc, người đứng thứ hai trong Vũ Nội Tứ Thần. Nghi Tuyết không xấu xí song sắc diện âm trầm, lạnh giá như lớp băng trên đỉnh núi Trường Bạch, nhân thần thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng kỳ dị, làm xốn sang lòng người đối diện. Tóm lại, trong năm đại nhân vật ấy, chỉ có mình Bạch Ngọc Tiên Tử Lâm Đại Ngọc là dễ thương nhất. Ngay Lã Tập Hiền cũng không được ưa chuộng vì trong mấy ngày qua đã có tin đồn xấu về lão. Góc Chuyện audio.com, chẳng hiểu kẻ độc mồm độc miệng nào đã là người đầu tiên nói rằng, Lã Tập Hiền đã bày kế giết chết chị dâu và cháu trai, tức vợ con cố minh chủ Võ Lâm Lã Xuân Tốn, để chiếm đoạt cơ nghiệp họ Lã. Tuy không có bằng cớ xác thực nhưng ai cũng thầm công nhận điều này hữu lý. Hoàng Kim Hắc Thế Nhân Tâm, vàng nhuộm đen lòng dạ người đời. Tập Hiền nuôi Mộng Dương danh thiên hạ tất phải cần rất nhiều tiền. Theo phong tục Trung Hoa, Tập Hiền là thứ nam, chỉ được một phần rất nhỏ, số còn lại thuộc về cháu đích tôn. Hết phần giới thiệu là đến nghi lễ tế cáo thiên địa ra mắt Võ Lâm. Tiếng đàn, sáo, trống, kèn vang lên inh ỏi, và bọn Lã Tập Hiền xì sụp khấn vái. Họ vừa cúng xong thì Nhương Thư Xà Công, mắt sáng long lanh, mặt hồng hào sung mãn. Chàng dịu giọng nói với Thúy Sơn, cảm tạ Bạch Hiền đệ. Thúy Sơn ngượng ngùng đáp, chúng ta là huynh dê tình thân như thù túc, sao đại ca lại nói thế? Ngọc Trâm bĩu môi, sao lúc đầu ngươi lại xua đuổi và hạ nhục Tần đại ca? Thúy Sơn đỏ mặt vái dài, chăm lạy đại tẩu, xin đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Trước đây tiểu đệ ỷ mình võ nghệ cao cường nên xem thường Tần đại ca, sau mới biết mình chỉ là đom đóm cạnh ánh trăng rằm. Bỗng gã tươi tỉnh lên, cười hề hề, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Dường như đại tẩu cũng có hơn gì tiểu đệ, sau này nghe Tào Ưng kể rằng đại tẩu đã từng lạnh nhạt với đại ca cơ mà. Ngọc Trâm xấu hổ, lườm gã và chữa thẹn, ta và đại ca ngươi, chỉ có chút hiểu lầm mà thôi. Cơm rượu được dọn ra cắt ngang cuộc đối thoại, hàng trăm tiểu nhị của bốn phản điếm lớn nhất thành An Dương, tất bật bưng ra năm món ăn nóng hổi và thơm phức. Lã trang chủ mời mọi người nâng chén, động đũa, rồi cùng bộ sậu xuống ngồi ở bàn riêng, cạnh bàn của các trưởng môn. Thịt béo, rượu nồng đã khiến quần hùng cởi mở tâm tình, hết lời khen ngợi lòng hiếu khách của chủ nhân. Gần giữa giờ ngọ, mọi người đều đã ngà say, hào hứng vỗ tay khi lã trang chủ theo thang gỗ bước lên đài. Lão hắng giọng vòng tay nói, kính cáo chư vị trưởng môn, chư vị võ lâm tiền bối cùng đồng đạo. Lão phu tuy tài hèn sức mọn, nhưng lòng nhiệt tâm thì chẳng thiếu. Lão phu nguyện noi gương gia huynh, đứng ra gánh vác võ lâm tiêu diệt tà ma nên mới bạo gan thành lập chính khí trang. Này tứ phản thiên cung đột nhiên tái xuất khiến cục diện giang hồ càng bội phần nguy ngập. Do vậy, lão phu mạo muội cúi xin võ lâm mộ biến tổng quyết cho phép kẻ hèn này được thừa kế trọng trách của gia huynh đối phó với thiên cung. Sau khi trừ được tai họa ấy, lão phu xin từ chức ngay để chư vị chọn tân minh chủ. Có cả ngàn người ủng hộ Tập Hiền, hoan nghênh đến khản cổ. Song số còn lại thì im lặng như thóc, e sợ lòng dạ của họ lã. Tuy nhiên dù tán thành hay phản đối cũng vô ích vì quyết định cuối cùng cũng thuộc về hội đồng võ lâm, gồm 5 vị trưởng môn bạch đạo. Chính lịch sử đã trao cho họ cái đặc quyền ấy, nhưng hội đồng võ lâm chưa cho ý kiến thì trong quần hùng đã có người phát biểu. Đó chính là bang chủ Hán Bang ở vùng Tây Bắc phủ Hồ Bắc. Hán Bang tu lợi trên đoạn giữa sông Hán Thủy, từ ranh giới Hồ Bắc Thiểm Tây xuống Trương Phàn, dài 600 dặm. Đương nhiên là gồm cả sanh ý của các địa phương dọc hai bờ sông. Có thể nói rằng thế lực Hán Bang ở Hồ Bắc chỉ thua có mình phái Võ Đang trên Ngọc Nữ Phong. Đến tận hôm nay quần hào mới rõ tướng mạo của bang chủ Hán Bang Liêu Văn Chiêu. Góc Chuyện audio.com. Họ Liễu tuổi độ 65, vóc người cao gầy, mặt xương sầu, tóc hoa râm, mũi thẳng, mắt sâu, miệng rộng. trông rất uy nghiêm, lão là khách mời của chính khí trang thế mà giờ đây lại ngạo nghễ hỏi. Bản lãnh lã bang chủ cỡ nào mà đòi làm minh chủ thống lãnh võ lâm. Nếu sở học nhà họ lã thực sự cao thâm, thì lệnh huynh đâu đến nỗi chết thảm. Quần hùng ồ lên công nhận lão nói có lý. Liêu Văn Chiêu thừa cơ vòng tay nói tiếp. Kính cáo võ lâm, theo thiền ý của lão phu thì chúng ta cứ xem hôm nay là đại hội võ lâm, dùng cách tỉ võ để chọn tân minh chủ. Nếu chọn dịp khác chưa chắc đã đông đủ hào kiệt tứ xứ như bây giờ. Họ Liễu đánh chúng vào lòng hiếu võ, hiếu sự của khách giang hồ nên được đa số tán đồng. Lã Tập Hiền cũng thản nhiên chấp nhận, lão cao giọng. Ý kiến của Liễu bang chủ quả là tuyệt diệu, chính khí trang tình nguyện phục vụ cơm rượu trong suốt những ngày đại hội. Họ Lã được hoan hô rất nhiệt tình vì chẳng ai chê những bữa nhậu miễn phí trong lúc xem đấu võ. Năm vị trưởng môn đã sớm bàn bạc thống nhất ý kiến. Vô Ưu cái đại diện phát biểu quyết định của hội đồng võ lâm. Lã Tập Hiền hạ đài, nhường cho Hầu bang chủ. Họ Hầu cười rất tươi, vui vẻ nói. Kính cáo đồng đạo, ý kiến của Liễu bang chủ không phải là giờ, nhưng nếu làm thế thì sai luật và vị minh chủ được bầu sẽ chẳng có thực quyền. Sau này những hào kiệt không có mặt ở đây sẽ có cớ không phục tùng minh chủ, khiến võ lâm nổi loạn. Bởi thế, bọn lão phu quyết định rằng cứ tổ chức đại hội, người giỏi nhất sẽ trở thành đại diện của võ lâm, thách đấu với Thanh Linh Thủy Lão. Khi vị anh hùng đó giết xong Thủy Lão tất sẽ danh chính ngôn thuận mà lên ngôi minh chủ mà chẳng ai dám phàn nàn. Quần hào chẳng cần biết làm trước làm sau, quý hồ có đánh nhau là được. Họ phấn khởi đồng ý, trong lúc Lã Tập Hiền đau như bị thiến, lòng ruột thầm lão ăn mày xảo quyệt. Bốn vị hòa thượng, đạo sĩ kia thì hiền lành, dễ bị che mắt, chỉ mình Vô Ưu cái là lợi hại. Hầu Mộ Thiên chính là linh hồn của hội đồng võ lâm. Lão được bốn người còn lại khâm phục và tin tưởng tuyệt đối. Thế cờ đã bị lật ngược, Lã Tập Hiền vô cùng chán nản cố gỡ gạc. Hội đồng võ lâm sai rồi. Dù có giết được Thanh Linh Thủy Lão thì vẫn còn Kim Mẫu. Người đàn bà ấy lợi hại hơn chồng mấy bậc, Vô Ưu cái cười khà. Trang chủ cứ yên tâm. 13 năm trước Kim Mẫu đã bị Phật Đăng Thượng Nhân phế võ công rồi. Nhờ vậy mà võ lâm được thanh bình hơn chục năm, nay Thượng Nhân nhập Niết Bàn nên Thủy Lão mới dám ló mặt. Bí mật này lộ ra khiến mọi người chấn động, vô cùng biết ơn vị cao tăng núi Ngũ Đài Sơn. Lã Tập Hiền chẳng còn cớ phản bác, ngồi xuống bàn bạc với quân sư là Ngọa Long Tu Sĩ. Bang chủ Hán Bang là Văn Chiêu đứng lên hỏi, nhưng chúng ta không biết địa điểm của Tứ Phạn Thiên Cung thì làm sao gửi thư thách đấu. Vô Ưu cái tủm tỉm đáp, lão phu biết, mọi người tò mò, nhao nhao đốc thúc họ Hầu nói ra. Vô Ưu cái nghiêm giọng, Tứ Phạn Thiên Cung nằm trong ngọn Càn Sơn, cạnh bờ bắc sông Hoàng Hà, ngay danh của hai tỉnh Sơn Tây, Hà Nam. Ai xuôi ngược Hoàng Hà cũng đều nhìn thấy đỉnh ngọn Càn Sơn mà không ngờ rằng nơi ấy là xào huyệt của tổ chức khủng bố số một võ lâm. Cử tọa chấn động, ồn ào như chợ vỡ. Vô Ưu cái xua tay, bảo quần hùng im lặng rồi nói cụ thể. Góc truyện audio.com Càn Sơn được bao bọc bằng cánh rừng rậm, trồng đầy loài mông hãn hoa, loại hoa màu tím này có 5 phiến lá nhỏ, mùi hoa không nồng thắm, nhưng nếu ai ngửi phải thì sẽ ngủ mê man, vài khắc sau mới tỉnh. Chính vì vậy mà mấy chục năm qua xào huyệt của Tứ Phạn Thiên Cung vẫn bảo toàn. Trong võ lâm, chỉ có mình Phật Đăng Thượng Nhân, luyện đến lớp chót của Nhiên Đăng Thần Công nên mới không sợ mông hãn hoa. Vô Ưu cái dừng lại lấy hơi rồi tiếp lời. Mười mấy năm nay, hội đồng võ lâm đã tốn bao nhiêu vàng bạc mời danh y bào chế thức giải mông hãn hoa, để phòng ngày Tứ Phạn Thiên Cung tái xuất. Nhưng rất tiếc rằng mọi nỗ lực đều thất bại. Thiết Kình Ngư phẫn nộ thét lên, sao không chờ mùa nắng gắt phóng hỏa đốt quách khu rừng quái quỷ ấy đi. Cử tọa đồng thanh khen phải, song Vô Ưu cái lại lắc đầu. Không được, các vị thần y Trung Nguyên đã khẳng định rằng mông hãn hoa khi bị cháy sẽ biến thành chất tuyệt độc theo gió bay xa hàng chục dặm, sát hại người và gia súc. Một hảo hán khác thất vọng than, thế thì chắc gì Thanh Linh Thủy Lão đã chịu nhận lời thách đấu. Vô Ưu cái mỉm cười, lão ta phải nhận lời vì bọn lão phu đã tìm ra thời điểm mông hãn hoa không có độc tố. Quan quân sẽ dùng đại pháo cây nát rừng, mở đường tiến vào. Song đấy chỉ là hạ sách nếu Thủy Lão từ chối phó ước. Lão tinh quái nói, vị nào là người của Tứ Phạn Thiên Cung đang có mặt chốn này, xin hãy về báo lại rằng võ lâm mời Thanh Linh Thủy Lão đến chân núi Thiếu Thất đúng giờ thìn ngày rằm tháng 2 sang năm. Nếu lão không đến thì đừng trách hội đồng võ lâm cầu viện đến triều đình. Đương nhiên chẳng ai ứng tiếng nhận mình là cha ăn cướp. Mọi người nhìn nhau nghi hoặc chẳng biết kẻ nào là gian Lã Tập Hiền đã đứng dậy tuyên bố. Lễ đài quá nhỏ, không thích hợp với việc tỉ võ cho nên chiều nay chỉ tiến hành việc đăng ký danh sách thượng đài. Khoảng 4 ngày nữa lôi đài mới sẽ dựng xong, sáng 24 sẽ khai mạc đại hội. việc ăn ở của Đồng Dạo sẽ do bổn trang đài thọ. Vô Ưu cách cười nhạt, đăng ký trước sẽ gây cảnh tàn sát, loại trừ nhau. Do vậy, sáng 24 làm luôn thể, Lã Tập Hiền biến sắc gượng cười, hầu bang chủ dậy trí phải, lão thượng đài cảm tạ cử tọa rồi tuyên bế bế mạc lễ khai đàn và mời mọc vào sau trang nghỉ ngơi. Chẳng phải ai cũng nhận lời, phần lớn kéo về thành An Dương tìm chỗ trọ, tranh thủ tham thú thắng cảnh cố đô xưa nhất nước, hoặc hưởng lạc thanh lâu tử quán, đồ trường. Bọn Nhương Thư quay lại nhà họ Hàng Ngọc Trâm nghỉ ngơi. Hổ Hồng Nhan đòi đi dạo và mua sắm, Nhương Thư liền sai Thúy Sơn đi dùng. Lát sau, dù không được nhờ và Thiết Kình Ngư cũng ra phố âm thầm theo dõi hai người ấy, trước là bảo vệ, sau dò xét. Gã linh cảm rằng Nhương Thư quá tin người nên sẽ mất vợ. Xế chiều, Vô Ưu cái tìm đến, cùng Nhương Thư trò chuyện. Lão thở dài bảo, cục diện võ lâm đã đến hồi nguy cấp lắm rồi. Lão Phu sẽ cố gắng xoay sở nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Tần Hiền Đệ thì không xong. Nhương Thư cao mày, theo thiền ý của tiểu đệ thì kế sách của hầu lão ca rất tuyệt diệu, dù Lã Tập Hiền là kẻ ác cũng phải diệt xong Tứ Phạn Thiên Cung rồi mới lên ngôi minh chủ. Hơn nữa Thủy Lão tuổi đã 80, bản lãnh thông thần tất sẽ giết được họ Lã. Vô Ưu cái dầu dĩ lắc đầu. Lão Phu vừa nhận được tin của nội gián ở Tứ Phạn Thiên Cung báo về rằng Thanh Linh Thủy Lão Âu Dương Phạn mới từ trần cách nay 4 ngày. Góc truyện audio.com, con trai lão tên gọi Âu Dương Lăng lên thay tuổi mới 46, võ công thua xa Thủy Lão. Nay Lã Tập Hiền chiêu mộ được cả hạt nhãn thần ma tất bản lãnh không thể kém thần ma được. Như vậy, Lã Tập Hiền thừa sức giết tân Thủy Lão và chính thức trở thành minh chủ. Nhương Thư bâng khuâng hỏi, thế lão ca muốn tiểu đệ phải làm gì? Vô Ưu cái vuốt chùm râu hoa dâm, nhăn vầng trán cao rộng, cân nhắc một hồi rồi bảo. Ta biết Hiền đệ mới thọ thương, bản lãnh sút đi vài bậc chưa chắc đã địch lại Lã Tập Hiền. Nhưng trinh sát của lão phu đã nhìn thấy lá cờ của Huyết Tâm giáo trong thư phòng của họ Lã, cho nên bằng mọi cách phải ngăn chặn Lã Tập Hiền trở thành minh chủ. Nhương Thư rúng động hỏi. Nhưng 24 năm trước Huyết Tâm đế quân đã bị gia sư cùng các trưởng môn vây đánh, dồn lão xuống vực thẳm cạnh núi Vu Sơn rồi mà. Xảo huyệt của Huyết Tâm giáo cũng bị quần hùng thiêu rụi. Vô Ưu cái cười buồn, tiếc rằng số giáo chúng đào thoát được khá nhiều, nếu có kẻ tìm được Huyết Tâm lệnh kỳ thì sẽ khống chế được họ, hoặc thế hệ kế tiếp. Lão Phu đoán rằng Lã Tập Hiền có cả cờ lẫn bí kíp Huyết Tâm, từ lâu khổ luyện nên mới dám mưu đồ bá chủ. Họ Lã từng tuyên bố rằng nếu đơn đấu thì chẳng sợ bất cứ ai. Nhưng Thư quá rõ bản chất man dợ tàn ác của Huyết Tâm giáo, liền nghiêm giọng. Nếu thế thì tiểu đệ chỉ còn cách liều chết, chẳng giết được Lã Tập Hiền thì cũng làm lão trọng thương, không thể thắng được Âu Dương Lăng. Vô Ưu cái nhìn chàng trìu mến, khẽ than, Hiền đệ tuổi tác chưa đến 30 mà đã phải gánh cả võ lâm trên vai, thật đáng thương. Nhưng ngươi đã là đệ tử của Phật Đăng Thượng Nhân thì không thể thoái thác được. Rồi lão cười khà khà trấn an, Hiền đệ cứ an tâm mà phù trì chánh đạo, tướng của ngươi không thể chết non được, lão phu xin lấy đầu mình ra đặt cược đấy. Lão là người thứ hai nói như thế khiến lòng Nhương Thư rất phấn khởi. Chàng cười đáp, nếu biết chắc không chết thì còn sợ gì nữa. Hầu lão ca cứ về báo lại với hội đồng võ lâm rằng thư này sẽ tận lực quét sạch tà ma. Vô Ưu cái hài lòng, trao cho chàng một lọ sành và dặn dò. Trong này có 4 viên linh đan chí bảo của 4 phái Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi, Hoa Sơn. Hiền đệ hãy uống để thương thế mau lành, có sức mà thượng đài. Cứ uống cả 4 viên một lúc vì dược vị không xung khắc. Vô Ưu cái đi rồi thì Thiết Kình Ngư về đến, kế đó là Hổ Hồng Nhan Điền Ngọc Trâm và Vạn Lý Thần Điêu Bạch Thúy Sơn. Họ Bạch khệ nệ mang vác đủ thứ hàng hóa, từ tơ lụa, phấn son cho đến gương lược, giày, nón. Gã nhăn như khỉ, phận làm em quả là khốn khổ, cứ phải lẽo đẽo theo chị dâu từ cửa hàng này sang hiệu buôn khác, tay xách nách mang, trông chẳng ra thể thống gì cả. Ngọc Trâm cười duyên an ủi, thôi mà, Hiền đệ, ngươi trả ơn cho đại ca bằng cách theo hầu hạ ta là quá phải đạo rồi. Đâu phải ai cũng có vinh dự đi chung với Hổ Hồng Nhan. Trong bữa cơm tối, Nhương Thư kể cho mọi người nghe câu chuyện của Vô Ưu cái, Thúy Sơn lộ vẻ lo lắng. Đại ca, tiểu đệ nghe gia sư kể rằng công phu Huyết Tâm giáo không có hình thức đặc biệt, chỉ người phải đối phó mới nhận biết sự lợi hại. Kiếm pháp nhanh như chớp tạo ra những sóng âm quái dị, khiến đối phương bồi hồi khiếp sợ, không tập trung được chân khí. Đại ca phải thận trọng đấy, Nhương Thư điềm đạm đáp, Ngô huynh cũng biết việc ấy, và đã có cách đối phó. Cảm tạ Sơn đệ đã quan tâm, góc truyện audio.com, đêm ấy chàng uống thuốc điều khí, ngủ một giấc rất sâu, sáng ra, bắt đầu khổ luyện. Nhương Thư không muốn Ngọc Trâm vì mình mà mất vui nên lại bảo Thúy Sơn đưa nàng đi chơi. Hổ Hồng Nhan chối đầy đầy, xong cuối cùng cũng đi. Nàng là nữ nhân con nhà giàu nên không thể bỏ lỡ cơ hội mua sắm khi đến địa phương lạ. Tào Ưng lẳng lặng bám theo, đúng giờ ngọ trở về dùng cơm với Nhương Thư. Gã bỗng hỏi, công tử có được lệnh sư kể cho nghe việc cứu mạng Vương Ốc lão nhân hồi 17 năm trước hay không? Nhương Thư lắc đầu, gia sư chỉ dặn tại hạ sau này xuất đạo phải chú ý tương trợ phái Vương Ốc. Tào Ưng cảm động nói, không ngờ thượng nhân lại luôn quan hoài đến tệ phái như vậy. Tại hạ chỉ có cách theo phò công tử mới đền đáp được ân nghĩa ấy mà thôi. Nói là làm, gã quỳ một chân, bái liền ba bái. Nhương Thư rời ghế, bước đến nơi thì Tào Ưng đã lại xong. Chàng bối rối nói, sao Túc hạ không xem ta như đứa em, bày chi ngôi chủ tớ. Tào Ưng cười khì, đâu được, gia sư còn gọi thượng nhân là sư thúc mà, tại hạ đâu dám phạm thượng. Gã hân hoan rót rượu mời Nhương Thư, người ngoài không cần biết nhưng Tào Mỗ đã thề suốt đời trung thành với công tử, dẫu chết chẳng thay lòng. Việc đã lỡ, Nhương Thư đành chấp nhận, hiền hòa nói. Tần Mỗ và Tào Túc hạ sống chết có nhau, họa phúc cùng chung hưởng. Hai người uống cạn, bàn chuyện thân mật, bỗng Tào Ưng ấp úng. Tào Mỗ có đôi lời thẳng thắn cúi mong công tử xem xét. Nhương Thư nhíu mày không hiểu, chỉ gật đầu. Tào Ưng chậm rãi nói. Nữ nhân vốn nhẹ dạ, dễ siêu lòng trước cái đẹp và lời nói ngọt ngào. Nay Thúy Sơn Anh Tuấn tuyệt thế, lại có cơ hội gần gũi hổ hồng nhan, e rằng hậu quả khó lường. Mong công tử sớm tách rơm và lửa xa nhau. Nhương Thư lặng im một lúc rồi mỉm cười thanh thản. Các hạ nói chí phải. Nhưng ta với Điền Đại Tiểu Thư chưa hề có hôn ước, nếu nàng thực lòng yêu Thúy Sơn thì ta cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa thư này vẫn mang nặng tử nan 3 năm, lỡ không thoát khỏi sẽ làm khổ người hôn phối. Tào Ưng gật gù, công tử quả là người nhân hậu, khoáng đạt, luôn nghĩ đến người khác trước. Tào Mỗ sẽ xử sự theo đúng ý công tử, Nhương Thư biết gã chưa thực sự thoải mái, liền rủ ra vườn luyện kiếm. Kiếm pháp khắp thiên hạ đều quy về kiếm đạo, do vậy, Nhương Thư dễ dàng nhìn ra khiếm khuyết trong sở học Tào Ưng, tận tình chỉ điểm cho gã. Họ Tào vui mừng khôn xiết, hết sức rèn luyện, chỗ nào không thông thì hỏi Nhương Thư. Liên tiếp 4 ngày, Ngọc Trâm đều đi phố, mua về hàng xe đặc sản của An Dương. Tình thân với Bạch Thúy Sơn càng thêm sâu đậm, người ngoài hiểu lầm, trầm trồ khen ngợi họ là cặp tiên đồng, ngọc nữ, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Ngọc Trâm đỏ mặt bắt Thúy Sơn phải đi cách xa mình, nhưng lòng nàng nghĩ gì thì có trời mới biết được. Tào Ưng không đi theo nhưng mướn một tên ăn mày theo dõi cặp nam thanh nữ tú kia, nắm rõ mọi hành vi của họ. Lão không nói ra nhưng lòng thầm chê hổ hồng nhan là hạng gái hời hợt. Nàng nói thì rất hay nhưng lại không thực hiện được. Sáng 24, bọn Nhương Thư lên ngựa đi đến chính khí trang. Đồng hành với họ là hàng ngàn hào kiệt, người ngựa xếp hàng dài thượt trên quan đảo. Lễ đài mới dựng xong, ngay vị trí của lễ đài hôm trước. Giờ đây, nó vuông vức mỗi bề 6 trượng, sàn lót ván dày và bằng phẳng. Bàn của ban giám đài kê sát mép phía bắc cao hơn mặt lễ đài gần sải tay để tiện quan sát. Góc truyện audio.com, đây là đại hội võ lâm đầu tiên mà quần hùng được ngồi xem và có rượu thịt để trợ hứng. Vô ưu cái thượng đài, kính cáo võ lâm, Thanh Linh Thủy lão tuy không bằng Kim Mẫu nhưng võ công cũng cao hơn hạt nhãn thần ma vài bậc. Do vậy, mong chư vị tự lượng sức mình rồi hãy đăng ký. Hầu bang chủ không thể nói ra việc Thủy lão Âu Dương mới chết vì sợ lộ vai trò của nội gián đang tiềm phục trong Tứ Phạn Thiên Cung. Những kẻ từng vào sinh ra từ rất biết lẽ tiến thoái nên rốt cuộc chỉ có 5 người đăng ký, gồm chính khí trang chủ Lã Tập Hiền, bang chủ Hán bang Liễu Văn Chiêu, võ di sơn chủ từ Bạch Âu đất Phúc Châu, Quảng Đông thần đao cốc Hậu Nhan và Tần Nhương Thư. Khi vô ưu cái đọc đến tên chàng và giới thiệu sư thừa thì quần hùng ồn hẳn lên, nhất là khi hầu bang chủ nói rõ việc chàng chính là kẻ giết hạt nhãn thần ma mấy hôm trước. Trong số những người mới đến có kẻ từng làm môn khách Điền Gia Trang, nên đã tự hào kể lại cuộc chiến giữa Nhương Thư và đệ tử Châu Khanh Tứ Phạn Thiên Cung. Thế là mọi người xem chàng là ứng cử viên số 1. Nhưng đại hội đã phát sinh quái sự khi có người lên tiếng, trong lúc 5 đối thủ kia đứng lên lôi đài ra mắt quần hùng. Tại hạ Hoàng Nghi Thuyệt, 28 tuổi, đồ đệ của Đao Đế đất Liêu Đông, xin ghi danh tranh tài. Toàn trường sửng sốt vì họ Hoàng đang là trưởng kỳ sứ của chính khí trang, sao lại chơi trò gà nhà bôi mặt đá nhau. Lã Tập Hiền giận dữ nạt, Hoàng lão đệ, ngươi điên rồi sao, Nghi Thuyệt phi thân lên đài, lãnh đạm nói với họ Lã. Tại hạ luyện đao 20 năm, vào Trung Nguyên để dương danh đất Liêu Đông chứ không phải tìm miếng cơm manh áo. Chức vụ trưởng kỳ sứ kia xin trang chủ giao cho người khác. Vô ưu cái đã bàn bạc với ban giám đài, tức hội đồng võ lâm, liền lên tiếng. Hoàng thiếu hiệp làm như thế là không phải đạo, tuy nhiên, nể mặt Đao Đế, ban giám khảo chấp thuận. Song thiếu hiệp và Lã Trang chủ phải đấu trận đầu, trong hai phải chọn một để dự thi. Lã Tập Hiền tức ói máu mà không làm sao được. Lão nhìn Hoàng Nghi Tuyệt với ánh mắt oán độc. Lão ăn mày già chết bằng kia chẳng hề nể mặt Lã Cố Minh chủ, luôn gây bất lợi cho chính khí trang. Vô Ưu cái sang sảng đọc điều lệ so tài rồi tuyên bố. Cặp thứ hai sẽ gồm bang chủ Hán bang Liêm Văn Chiêu và võ Di Sơn chủ từ Bạch Âu. Cặp thứ ba là Quảng Đông thần đao cốc Hậu Nhan với Tần Thiếu Hiệp. Chẳng để ai có dịp phản đối, lão kết thúc ngay. Mời Lã Trang chủ và Hoàng Thiếu Hiệp khai mạc đại hội. Quần hùng reo hò như sấm, mừng vì sắp được xem đấu võ và cá cược, cờ bạc là đặc tính không thể thiếu của khách võ lâm. Nói rộng ra là dân tộc Trung Hoa có máu đỏ đen. Họ đã sáng tạo ra biết bao trò thắng thua từ lớn đến nhỏ, đá gà, đá dế, đua ngựa chọi trâu, tài xỉu, mặt trược, bài cầu, cá mưa nắng, cờ tướng, cờ vây. Những trò này đã lan đi khắp thế giới từ rất lâu, đến nỗi ít ai nhớ rằng những viên xúc sắc và quân cờ domino là phát minh của Trung Quốc. Trong lúc quần hùng rộn ràng đặt cược thì trên lễ đài, hai đấu thủ đã rút vũ khí gườm nhau. Bảo kiếm, bảo đao sáng quắc tỏa sát khí giàn giụa khiến kẻ từ bi là Huệ Nghiêm Thiền Sư, trưởng môn phái Nga Mi, vội nhắc nhở. A-di-đà Phật, xin đừng gây đổ máu. Ai chém rách áo đối thủ trong thời gian nửa tuần nhang là đủ để thắng rồi. Theo quy củ bao đời, cuộc chiến tranh ngôi minh chủ chỉ kéo dài nửa tuần nhang, tức hai khác là phải dừng lại để ban giám khảo thẩm xét. Góc chuyện audio.com, nếu chưa ai thọ thương hoặc rách áo thì sẽ đấu tiếp hai khác nữa. Nhưng thực ra, hiếm khi có cặp nào ngang tài ngang sức đến mức ấy. Thường thì máu đã chảy ngay trong hiệp đầu. Hoàng Nghi Tuyệt nhỏ tuổi hơn tất được quyền xuất thủ trước. Nhưng gã vẫn đứng im, đao dựng xéo trước mặt, bàn tay tả bắt kiếm ấn. Hai ngón trỏ và giữa và trỏ chỉ thẳng, ba ngón còn lại cụp xuống. Đặt hờ nơi tâm thất, đao đế Liêu Vân Nhạc đứng thứ hai trong vụ nội tứ thần, bản lãnh chỉ kém có mình Phật Đăng Thượng Nhân. 40 năm trước, lão sách đao vào trung thổ tung hoành, tìm đến tất cả những nhân vật nổi tiếng trong võ lâm mà tỉ thí. Trong 10 năm, đao đế lần lượt đả bại hơn 100 cao thủ thành danh. Dĩ nhiên, không ít kẻ bị tàn phế dưới lưỡi đao của họ Liêu. Phật Đăng Thượng Nhân sợ tinh hoa võ lâm bị hủy hoại hết, liền nhờ cái bang gửi lời thách đấu với đao đế, ở chân núi Tung Sơn. Sau 2000 chiêu, Liêu Vân Nhạc bị chém đứt búi tóc, biết đối phương nương tay, liền nhận bại, trở về Liêu Đông. Sau 30 năm ẩn cư, chắc chắn là tuyết hoa đao pháp của ông ta đã đạt đến mức tận thiện tận mỹ. Nhưng liệu Hoàng Nghi Tuyệt tiếp thu được bao nhiêu thành hỏa hầu? Họ Hoàng biểu hiện bằng cách thi triển phép ngự đao, ngay trong chiêu đầu. Đất Liêu Đông nổi tiếng với dạng núi Trường Bạch quanh năm tuyết phủ, đầy giấy nhân sâm, có củ già đến vài trăm hoặc ngàn nham tuổi. Hoàng Nghi Tuyệt đã được đao đế cho ăn một đoạn thiên niên tuyết sâm nên tu vi tăng thêm 10 năm khổ luyện, gã sở hữu tròn 30 năm công lực. Võ học rất phổ biến trên lãnh thổ Trung Hoa, ai cũng có thể luyện tập. Tuy nhiên, chẳng phải tuổi càng cao thì nội lực càng tăng. Nhân sinh đầy phiền muộn, đắng cay, lại phải lo chuyện áo cơm cho bản thân và gia đình hoặc bận tâm vì danh vọng, do thế, việc luyện công thường bị bỏ bê, gián đoạn. Rốt cuộc có những võ sĩ 6-70 tuổi mà tu vi thua kém kẻ 30. Chính vì vậy, những trang oai hùng của lịch sử võ lâm đều được viết nên bởi những cao thủ có nghị lực phi thường, hoặc may mắn ngộ kỳ chân. Hoàng Nghi Tuyệt có đủ hai yếu tố ấy, gã miệt mài rèn luyện suốt 20 năm, không bỏ một ngày nào và lại được ban sâm quý. Cho nên giờ đây, họ Hoàng đã đạt đến trình độ ngự đao, hóa thành trái cầu óng ánh những bông hoa thuyết. Bên kia, Lã Tập Hiền cũng đã động thân, kiếm quang mờ nhân ảnh, lấp loáng dưới ánh dương. Khoảng cách 2 trượng được rút lại nhanh chóng, song phương chạm trán, đao kiếm ngân dài và bắn ra những tia lửa nhỏ. Hàng trăm thế thức được đánh ra trong chỉ vài cái chớp mắt, công thủ có đủ, hơn thua bằng bản thân chiêu thức chứ không còn kịp biến hóa. Trong võ lâm, chỉ có mình Phật Đăng Thượng Nhân và Nhương Thư đạt đến trình độ tùy ngộ nghi an trong ngự kiếm thuật. Việc chàng đâm thủng vai trái hạt nhãn thần ma đã chứng minh khả năng ấy. Song Lã Tập Hiền và Hoàng Nghi Tuyệt không được như thế, tâm ý hòa vào đao kiếm, chẳng còn tự chủ được nữa. Sau khi va chạm bởi những thức tương hợp, đao và kiếm có khoảng trống để chạm cơ thể đối phương. Tuy nhiên, do huyết tâm kiếm pháp và tuyết hoa đao pháp đều là tuyệt học hãn thế, chiêu thức hoàn bị, sơ hở rất ít nên mỗi người chỉ thọ thương 2 vết, độ nông sâu khác nhau. Song phương dội ra, rời xa 1 trượng rồi lại nhập vào đổi đòn, chiết chiêu bằng lối đánh thông thường, vì phép ngự kiếm, ngự đao rất hao tổn chân khí, chẳng thể thi triển 2 chiêu liên tiếp. Góc chuyện audio.com, quần hùng ồn ào hẳn lên vì nhận ra vi tả và ngực trái Hoàng Nghi Tuyệt bị đâm thủng, máu loang ướt đẫm lớp gấm màu nguyệt bạch. Ngược lại, Lã Tập Hiền cũng đổ máu bắp tay trái và đứt mất vạt áo trường bào phía trước vị trí ngay rốn. Vậy là họ Lã đã nhỉnh hơn một chút trong lần va chạm đầu tiên. Giờ đây, lão Vũ Lộng Thanh bảo kiếm cô áp đảo luồng đao ảnh trắng mốt gồm hàng vạn bông hoa thuyết. Bảo đao của Hoàng Nghi Tuyệt có màu trắng, lấm tấm những chấm bạc óng ánh như giọt sương, tạo nên đao quang đặc trưng của võ học Liêu Đông. Họ Hoàng biết công lực mình kém Lã Tập Hiền hai bậc song vẫn đặt niềm tin vào đao pháp kỳ tuyệt của ân sư. Chiêu thức ảo diệu là yếu tố quan trọng, bù đắp cho sự chênh lệch tu vi. Hoàng Nghi Tuyệt cũng là một nhân tài võ học căn cơ rất tốt, lại kiên nhẫn hơn người, nên đã tiếp thu được gần hết sở học của đao đế. Gã quắc đôi mắt sói, từ tốn đánh ra những chiêu đao mãnh liệt và kín đáo. Đao kình lạnh như ngọn bắc phong vì đao đế sở trường phong nội công huyền băng chân khí. Khí lạnh sẽ ngày càng gia tăng và xâm nhập vào cơ thể đối phương, trước tiên là khiến tay chân kẻ ấy cóng lại, mất hẳn sự linh hoạt. Đao kiếm chạm nhau vang rền, bóng người đảo lộn, chập chờn như đôi bướm quyện lấy nhau, trọng vô cùng đẹp mắt. Cây hương chỉ thời gian đã cháy được phần tư cho biết một khắc đã trôi qua mà vẫn chưa phân thắng bại. Song chỉ giây lát Hoàng Nghi Tuyệt đã lâm vào thế hạ phong, phải lùi dài. Gã kinh hoàng vì đôi màng nhĩ liên tiếp nhói đau khủng khiếp bởi sự công phá của loại âm thanh rất nhỏ và cao vút. Kẻ bị đâm vào màng tai thì sức lực đâu mà đánh đấm, bởi vậy họ Hoàng trúng thêm hai kiếm vào đùi. Gã định tuyên bố chịu thua thì nhìn thấy nụ cười ác độc trên môi Lã Tập Hiền. Biết đối phương quyết giết chết mình, Nghi Tuyệt không dám mở miệng hoặc nhảy lùi tạo cơ hội cho địch hạ độc thủ. Nghi Tuyệt còn cách mép đài đến hơn hai trượng, chẳng thể nhảy ngược một cái mà xuống đất được. Do thế, gã cắn răng chống đỡ, vừa đánh vừa lùi dần. Khổ thay, màn kiếm ảnh của Lã Tập Hiền ngày càng mù mịt và âm thanh quỷ quái kia cũng sắc bén hơn trước. Nghi Tuyệt chẳng còn dám chần chờ, dùng hết sức tàn phóng bảo đao vào người họ Lã rồi tung mình thoái hậu cố rời nơi hiểm địa. Hoàng Nghi Tuyệt hạ thân cách mép đài nửa trượng, ngã quỳ xuống vì vết thương nơi hai đùi rách toang ra. Và Lã Tập Hiền đã né được thanh đao, lướt đến nơi, hung hãn chụp lưới kiếm xuống thân hình yếu ớt của chàng trai đất Liêu Đông. Ban giám đài vội quát vang, dừng tay, nhưng đã quá muộn vì Lã Tập Hiền không nuôi ý định ấy. Nào ngờ từ dưới đất có hai bóng đen bay vút lên đài, nhắm thẳng vào họ Lã. Bóng thứ nhất lao rất nhanh, xé gió vù vù chạm vào lưới kiếm của Lã Tập Hiền. Lão nghe cổ tay chấn động, kinh hãi nhảy lùi xa, nhận ra mình đã chém nát chiếc đôn bằng gỗ quý của chính nhà mình. Còn bóng thứ hai chính là gã Tần Nhương Thư tay lăm lăm trường kiếm, đứng che cho Hoàng Nghi Tuyệt. Lã Tập Hiền giận điên người, tra kiếm vào vỏ, rời khỏi lôi đài. Trong lúc Khánh Hỷ Đại Sư tuyên bố Lã Tập Hiền thắng thì Nhương Thư điểm huyệt chỉ huyết cho Nghi Tuyệt và xé vạt áo trường bào băng bó. Điền Ngọc Trâm và Thúy Sơn đã lên đến, mở bọc lấy thuốc kim sang và băng sạch. Hổ Hồng Nhan trách móc. Tiểu muội đã chuẩn bị rất nhiều vải sạch sao đại ca lại phải xé áo. Nhương Thư mỉm cười, vì cấp bách nên ta quên mất, góc chuyện audio.com, Nghi Tuyệt không hề nói tiếng nào, mắt nhắm nghiền, để mặc cho Nhương Thư chăm sóc mình. Khi nghe chàng nói, ngoại thương không có vết nào nặng nề, thực là may mắn. Dám hỏi bên trong cơ thể Hoàng Túc Hạ có tổn hại gì chăng? Gã mở mắt lắc đầu, đứng lên xuôi hai tay dọc sườn, cúi xuống bái Nhương Thư một bái, nhận lấy thanh huyền băng đao trong tay Thúy Sơn, rồi tập tễnh hạ đài, rời khỏi đại hội. Họ Hoàng đi khỏi là có nhiều người mở miệng chê trách gã là kẻ bạc bẽo, thọ ơn cứu mạng mà chàng nói lời cảm tạ. Ngọc Trâm và Thúy Sơn không nói ra nhưng mặt đầy vẻ bất mãn. Nhương Thư hiểu lòng họ, vui vẻ nói. Nghi Tuyệt sinh trưởng nơi quanh năm phù tuyết, vắng bóng người, nên quen ít lời, và lại, gã là đại trưởng phu nên không phải lúc nào cũng thế thốt hoặc cám ơn rối rít như đàn bà. Ngọc Trâm xấu hổ lườm chàng. Đại ca xem thường tiểu muội quá đấy. Nào phải nữ nhân mới nghĩ thế, cả gã Thúy Sơn kia cũng vậy mà. Bạch Thúy Sơn cười hăng hắc, xin đại tẩu đừng gắp lửa bỏ tay người khác, tiểu đệ đâu hề có ý định chê trách họ Hoàng. Ngọc Trâm tức tối bất ngờ giáng vào vai Thúy Sơn một quyền đau điếng. Gã đau đớn ẹo người nhưng vẫn cười sặc sủa, khách trương.